Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, bắt không được hắn chúng ta đều phải chết. Phượng Hoàng cau mày, dù là bừa bãi nửa cái yêu hoàng giới, cũng không bằng đem yêu hoàng thành đảo loạn tới tốt lắm hiệu quả tốt. Chỉ có yêu hoàng thành loạn, hắn mới có cơ hội tiếp tục đục nước béo cò, tối thiểu nhất có thể chế tạo khe hở, chạy thoát, cho nên trước đó, hắn nhất định sẽ tới. Nhưng là hiện tại rõ ràng bên này có phòng bị, người này lại là một cái cực độ chú ý cẩn thận người. Như vậy không đến khả năng, liền ít nhất phải chiếm cứ ba thành, cho nên sinh ra những khả năng khác, chí ít hai thành tỷ lệ muốn đi địa phương khác. Tỷ như ta Phượng Thành, không có ta trấn giữ Phượng Thành, đối hắn uy hiếp tính sẽ giảm mạnh. Ta nghĩ đến sự tình, đối phương hơn phân nửa cũng là có thể nghĩ ra được. Không dễ làm đâu, tâm niệm đến tận đây, Phượng Hoàng không khỏi nổi lên một tia hối hận. Nếu là sớm biết đối phương là như vậy khó chơi nhân vật, còn không bằng tùy ý Chí Đa Tinh Lang sự kiện lại tiếp tục một đoạn thời gian. Mặc dù tùy ý nó phát triển, có thể sẽ lại thêm mấy trăm vạn yêu tộc thương vong, lại có thể bảo chứng Vân Dương nhất định sẽ tiến vào yêu hoàng thành. Khi đó chỉ cần tới một cái phong thiên đại trận, bắt rùa trong hũ, tất nhiên có thể diệt sát kẻ này. Bây giờ tại Phượng Hoàng trong mắt, cảm thấy, chớ nói trăm vạn yêu tộc thương vong, coi như sẽ thương vong số lượng lại thêm gấp 10 lần. Chỉ cần có thể diệt sát Vân Dương, đó cũng là thật to đáng giá. Đúng vậy, Vân Dương ở trong mắt Phượng Hoàng giá trị, chính là cao như vậy. Ai, cho dù nghiêng yêu tộc chi lực, muốn không biết một tòa đủ để nhằm vào Thánh Tôn cường giả phong thiên đại trận. Trận thế chi phạm trù, nhiều nhất cũng chính là phong tỏa một thành chi địa mà thôi. Muốn đem tên nhân loại này lưu tại nơi này xử lý, cũng chỉ có một biện pháp, đem hắn hạn chế tiến vào một cái thành bên trong. Một khi không cách nào đạt thành cái này cố định chiến lược, rất khó có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, Phượng Hoàng càng không do dự, thẳng lên tiếng nói, truyền lệnh, tiểu yêu tài, truyền lệnh, mỗi một cái huyết hồn sơn bộ đội tiền tuyến, đều truyền tống một tấm Vân Dương chân dung đi qua. Những bức họa này chính là Hồ Hoàng trực tiếp dùng linh hồn của mình ấn ký tạo nên đi ra. Mỗi một dương cùng Vân Dương bản thân thần vận như một. Hình thần gồm nhiều mặt, tướng mạo càng là hoàn toàn tương tự. Liền xem như Vân Dương chính mình gặp, cũng chỉ sẽ cảm thấy chính mình là đang soi gương. Ai thả chạy tên nhân loại này, liên đới, liên lụy, tội tại không tha. Vâng. Mỗi một cái tộc đàn đều muốn tại nhận được mệnh lệnh đồng thời, lại phái ra ba vị thánh quân đẳng cấp cường giả, hạn làm cho trong một ngày, đến yêu hoàng thành tập kết, sau đó thống nhất phân công, tiến về huyết hồn khẩu chờ lệnh. Vâng, lập tức truyền lệnh, tốc độ nhanh nhất, đúng, ngoặc kép, Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc kệ người có thế nào bản lãnh thông thiên. Ta trước đem đường đi của ngươi hoàn toàn phong kín. Dù là ngươi lưu tại yêu giới đem bên này khiến cho trời sụp đất lở, nhưng chỉ cần ngươi đi không được, như vậy sớm muộn sẽ bị ta bắt lấy. Nghĩ thông suốt hết thảy, Phượng Hoàng rời đi bế quan phòng nhỏ, trước khi khởi hành hướng yêu hoàng điện, lập tức tổ chức chư hoàng hội nghị, thông báo tình huống. Cái này, còn sao? Đối với Phượng Hoàng nói ra ứng đối phương pháp, một đám các tộc yêu hoàng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đối phương cũng chỉ là một cái thánh tôn cấp bậc nhân loại. Đến mức như vậy làm to chuyện a? Phượng Hoàng bệ hạ, ngài cái này cũng không khỏi quá nhỏ nói thành to a. Đúng vậy a, thật không đến mức a. Phượng Hoàng đại nhân, ngài kế hoạch này cần thiết điều động yêu lực quá cực đoan. Cơ hồ chính là ngoại trừ thủ vệ huyết hồn khẩu thánh quân bên ngoài, toàn bộ yêu tộc thánh quân chiến lực toàn bộ tập trung một chỗ. Thậm chí ngay cả chính chúng ta đều nhất định muốn tham dự trong đó. Chiến lược như vậy đã là diệt quốc cấp bậc, mà như thế to lớn kế hoạch cũng chỉ là vì một cái thánh tôn cấp bậc nhân loại. Phượng Hoàng, ngươi cái này thật không phải là đang nói đùa à? Tham dự hội nghị hơn 10 vị các tộc hoàng giả tất cả đều là một mặt xem thường. Phượng Hoàng đây là bị điên đi. Có mấy cái trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ quanh năm không tham gia chiến đấu Phượng Hoàng, lá gan đều đã không có. Đối mặt một kẻ nhân loại thánh tôn đẳng cấp tu giả, liền bị dọa thành bộ dáng này. Coi như thánh tôn thực lực của tu giả không thể khinh thường. Tại yêu tộc cũng coi như được là đỉnh phong chiến lực. Nhưng nếu đến phiên chân thực chiến lực bài vị mà nói, chỉ sợ yêu hoàng giới trước 5.000 tên đều chưa hẳn có thể xếp được kia cái gì Vân Dương. Báo Hoàng tuét miệng, lắc đầu liên tục. Phượng Hoàng, Phượng Huynh a, ngươi đây là bao lâu không cùng nhân loại giao chiến? Ngụ ý, thật sự là rõ ràng, trực chỉ Phượng Hoàng chuyện bé xé ra to. Lãng phí yêu lực, ngay cả yêu hoàng cũng là ngồi tại trên bảo tọa cười đến ha ha. Ta nói Phượng Huynh, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Liền vì một người như vậy loại tiểu hòa tử. Thế mà, ha ha ha ha, ngươi không phải dự định muốn tịch này chết cười ta. Tốt cướp ta hoàng vị ha ha ha. Ha ha ha ha, theo yêu hoàng ồn ào. Còn lại một đám yêu hoàng không có ngoại lệ. Tất cả đều ngửa đầu cười to, kéo dài không thôi. Phượng Hoàng lại là một phái mặt trầm như nước, tĩnh như vực sâu. Hồ Hoàng cũng là một mặt suy nghĩ sâu xa. Thật lâu không nói, mặt khác không cười, còn có Ưng Hoàng cùng Bằng Hoàng, Điêu Hoàng, Hạc Hoàng. Người khác có thể thoải mái cười to, nhưng cái này tứ hoàng thế nhưng là không có lập trường cười. Nhất là Ưng, Bằng, Điêu các loại tam hoàng. Bọn hắn sau khi nghe xong Phượng Hoàng kiến nghị, lại nhớ tới ngày đó, cái kia yêu hồ biểu hiện, lại mơ hồ cảm giác Phượng Hoàng lần này kiến nghị đúng là rất có đạo lý. Phượng Hoàng hừ một tiếng, thản nhiên nói, việc này quyết định như vậy đi. Nói, mắt liếc thấy trên bảo tọa yêu hoàng, từng bước một đi lên. Ngay tại cười ha ha yêu hoàng trong chốc lát một mặt kinh dị. A, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi trước xuống tới. Phượng Hoàng trầm giọng nói. Yêu hoàng đứng người lên. Ta nói huynh đệ, đây là đang họp, ta đừng làm rộn được không? Phượng Hoàng cả giận nói. Ngươi xuống không được đến. Phía dưới một đám hoàng giả tất cả đều mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mặc dù chúng yêu đều là trải qua sóng to gió lớn, thậm chí cũng có gặp hữu tâm yêu mưu triều xoán vị, ý đồ thay vào đó, nhưng như Phượng Hoàng làm như thế trắng trợn, không che giấu chút nào, thỏa thỏa thủ lễ, đại lão, hiện tại thế nhưng là tại trước mắt bao người đâu. Người đằng sau như thế nào chắn ung dung miệng mồm mọi người a? Tất cả yêu đều quán tính chờ lấy yêu hoàng phản công. Liền lấy chúng yêu đối với yêu hoàng táo bạo cá tính hiểu rõ. Một trận thế kỷ đại chiến ắt không thể thiếu. Coi như yêu hoàng như thế nào luôn mồm ngưỡng mộ Phượng Hoàng, đó cũng là không có thể diện rằng. Đây là lõa lồ cướp đoạt bảo tỏa a. Chỉ gặp Phượng Hoàng vừa lôi vừa kéo đem yêu hoàng kéo xuống, đem hắn vứt qua một bên, chính mình đặt mông ngồi lên bảo tọa, đưa vào một cỗ tràn trề yêu lực, đem yêu tộc ngọc tỷ từ bảo tọa bên trong lấy ra ngoài. Sau đó lại đứng lên, nói, được rồi, ngươi ngồi xuống. Chúng yêu đều thấy choáng, cái này tình huống như thế nào, yêu hoàng làm sao còn không động thủ đâu. Người ta đều đem ngươi ngọc tỷ làm đi qua. Chỉ cần Phượng Hoàng đem bản mệnh yêu nguyên rót vào trong ngọc tỷ, trận này mưu triều xoán vị coi như đã qua một đoạn thời gian. Yêu hoàng đổi chủ, đã thấy yêu hoàng khi mũi vểnh lên trời, lãnh đạm nói, ngươi để cho ta tọa hạ, ta ăn vị bên dưới, ta lại không ngồi xuống. Ngươi nhìn xem vị trí này tốt, ngươi dứt khoát ngồi đừng động tốt. Chúng yêu lại lần nữa mắt trợn tròn thêm mộng bức. A, yêu hoàng nói gì thế? Phượng hoàng hừ một tiếng, cầm trong tay ngọc tỷ đứng ở bảo tọa phía trước bên trái một bên. Nói, ta hiện tại không tâm tình cùng các ngươi nói thêm cái gì. Cũng chỉ giải thích vài câu, nghe hiểu được, liền chấp hành, nghe không hiểu, cũng phải chấp hành, phàm là có nửa điểm kéo dài, lấy mưu phản tội luận xử, tội tại không tha, hiện tại yêu hoàng đại ấn trong tay ta, ta che xuống chính là kết luận, rõ chưa các vị, phía dưới các tộc hoàng giả hay là một bộ mộng bức mặt không có khôi phục. Đây, đây là cái gì tao thao tác? Phượng hoàng đều như thế ương ngạnh, đều trực tiếp phải dùng tỷ. Người yêu hoàng thế mà còn là một chút không thèm để ý. Một chút không có tính toán ngăn cản ý đồ. Thậm chí đứng ở một bên, trên mặt còn muốn treo mấy phần ủy khuất. Người ủy khuất cái gì à? Các hoàng giả bị trước mắt cái này ra vở kịch lôi đến thất điên bát đảo. Như thân rơi trong năm dặm mù sương. Nói gì không hiểu. Trước mắt chi yêu, hay là chúng ta vị kia khí thôn non sông, bá lăng thiên hạ yêu hoàng bệ hạ a. Không ít hoàng giả ánh mắt tại sáng lên sau khi dần dần mập mờ, sờ lên cằm một mặt trầm tư. Cái này hai quan hệ có vẻ như không lớn đồng dạng đâu. Phượng hoàng đó là không biết lần này ra hỏa trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu là biết, thỏa thỏa liền có thể tại chỗ đồ đám này hỗn chướng ra hỏa. Làm chính sự không biết xuất lực, mù suy nghĩ thật có một bộ a. Ta giải thích một chút, tất cả đều nghe rõ ràng cho ta. Ta liền giải thích lần này. Thứ nhất, người này có được biến hóa chi năng. Loại biến hóa này chi năng, không phải dừng là bình thường thánh quân thánh tôn cái chủng loại kia biến hóa. Loại kia vẻn vẹn tại hóa thành những người khác bộ dáng. Bản thân linh hồn theo hầu lại là không thể nào dễ biến. Mà người này biến hóa, lại có được cải biến bản chất dị năng. Từ ưng hoàng, bằng hoàng, điêu hoàng các loại ba vị tới tiếp xúc gần gũi. Lại không thể khám phá đối phương chân thân liền có thể thấy một đốm. Ta phỏng đoán. Cái này là một loại vượt qua dĩ vãng nhận biết năng lực kỳ dị. Phượng hoàng ánh mắt như điện, như bực này thần dị kỳ năng, rất khó bị nắm giữ, mà một khi bị thuần thục vận dụng người, không phải tuyệt thế chi tài chớ là, có thể xưng trăm vạn năm cũng chưa chắc thấy một lần. Thứ hai, người này tu vi tuy chỉ đến thánh tôn đẳng cấp, nhưng hắn hiện tại niên kỷ nhiều nhất không cao hơn 25 tuổi. Đây cũng chính là nói, hắn chỉ dùng hơn 20 năm thời gian, liền tấn thăng đến thánh tôn cấp độ. Bực này tiến cảnh, không nên đáng giá coi trọng. Ta thậm chí hoài nghi, người này là thế giới loài người thiên tuyển giả. Lần này đối với yêu tộc động tác, chính là hữu tâm vì đó. Thứ ba, người này còn có được tùy ý sáng tạo từng cái yêu tộc cần có nhất sự vật thủ đoạn thần kỳ. Cũng chính là loại thủ đoạn này tồn tại, khiến cho đến âm mưu của hắn đạt được. Cái này đồng dạng là một loại thần kỳ tới cực điểm năng lực. Mà có được bực này năng lực, không những đã vượt qua chúng ta người, càng là gần như không cách nào tưởng tượng, chí ít trong mắt của ta. Người này chính là trong truyền thuyết vị diện chi tử cũng là không đủ. Thứ tư, kẻ này nghĩ sâu tính kỹ, tính trước làm sau, làm việc ổn thỏa, thấy thời cơ bất ổn, tuyệt không do dự, tức thời trốn xa vạn dặm, quả cảm đến cực điểm, nếu là nhằm vào yêu lực không đủ, cái gọi là truy bắt, bất quá trò cười. Thứ năm, người này chưa đạt đến thánh quân cấp độ, lại có thể làm ưng hoàng, bằng hoàng các loại người tu vi cao thâm. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm dị dạng, nếu không khai thác tương đương nhằm vào thủ đoạn, chỉ sợ hắn liền xem như đi vào chúng ta trước mặt, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hiện tại, còn có yêu cảm thấy ta là tùy tiện huy động nhân lực. Chuyện bé xé ra to sao? Phượng Hoàng từng điểm nói qua đi. Các vị hoàng giả sắc mặt, bắt đầu từng điểm trở nên khó coi, dần dần trở nên không thấy yêu sắc. Phượng Hoàng thanh âm tại ngừng lại một chút, sau lại nhàn nhạt vang động. Chư vị, chúng ta đều là từ vừa mới bắt đầu tu luyện từng bước một đi tới. Ở đây có một cái tính một cái, bất kỳ một cái nào tu luyện tới thánh tôn cấp độ. Dùng bao nhiêu năm tháng, điểm này, chỉ sợ không cần nhiều lời. Ngắn nhất, sợ cũng muốn 2000 năm thời gian a. Mà cái này gọi là vân dương nhân loại tiểu quỷ, cũng chỉ đến hơn 20 tuổi niên kỳ, cũng đã có được thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong tu vi. Thậm chí chiến lực của hắn còn muốn thật to vượt qua tu vi của hắn. Trước trước sau sau cái kia cỡ nào thánh tôn tất cả đều vẫn lạc tại nó trong tay. Làm sao nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ghé mắt. Hơn 20 tuổi, nhiều nhất tu luyện mấy năm. Cái này cũng không cần tính kế a. Như vậy, các người cùng đối phương chênh lệch bao lớn, chính mình nên tâm lý nắm chắc đi. Các người tại thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong thời điểm, có chém giết qua so với chính mình cấp độ cao hơn thánh tôn cao thủ a? Có chém giết qua đạt đến thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong sao? Như vậy, bây giờ còn có ai dám nói, vị này tên gọi vân dương nhân loại, không đủ thành đạo, không chịu nổi một kích. Các người đoán hắn từ giờ trở đi đến thánh quân, lại cần mấy năm nữa? Ước chừng mấy năm sau, có thể đối với chư vị đang ngồi cấu thành yêu thân an toàn uy hiếp đâu. Các vị hoàng giả chuyển thành một mặt món ăn, càng không dễ nhìn đứng lên. Cái này ai nói chuẩn? Dựa theo cái này tấn thăng tốc độ, có lẽ lại có cái 30-50 năm, có lẽ còn kém không nhiều lắm. Nhưng, người kia thật cần 30-50 năm à. Một khi người này thành tựu thánh quân đẳng cấp, các vị, chúng ta yêu tộc liền triệt để phiền toái. Phượng Hoàng thanh âm trở nên nặng nề. Cái gì là thiên tuyển giả? Cái gì là vị diện chi tử? Mọi người khả năng cũng không rõ ràng. Ta cứ như vậy đánh cái so sánh. Phượng Hoàng hướng hư không chắp tay một cái. Năm đó, vì yêu tộc đặt vững mảnh này đại lục, cùng chư thiên chúa tể đạt thành hiệp nghị khỉ tổ đại nhân, chính là một vị thiên tuyển giả. Chúng hoàng chấn kinh mặt, những cái kia chư thiên chúa tể, sáng thế chi thần, cũng đều là thiên tuyển giả. Phượng Hoàng thản nhiên nói, về phần chúng ta, hoặc là nhất thời chi tuyển, hoặc là một phương chi hùng, nhưng đều không phải là thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả có thể đạt tới cảnh giới, chính là chúng ta ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng độ cao. Tại tưởng tượng của các ngươi bên trong, một cái hiện tại đành phải thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong tu giả, lại như thế nào tiến bộ dũng mãnh, muốn đạt đến thánh quân đẳng cấp, như cụ chí ít cần 30-50 năm. Nhưng ta nói cho đúng là, hắn nếu là một lòng cầu tiến, căn bản cũng không cần thời gian lâu như vậy. Hoặc là 10 năm 8 năm, hoặc là 3-5 năm, thậm chí là 1 năm nửa năm, đều có thể thiên tuyển giả, lại bước lên trước một bước dài. Đây là thiên tuyển giả bẩm sinh thiên vận, cơ duyên, kỳ ngộ, hết thảy vượt qua bình thường người nhận biết gặp gỡ chỗ vụ ngắn ngày liền. Ở chỗ này, ta còn có thể vô cùng nói khẳng định một câu. Nếu là lần này, vị này tên là Vân Dương nhân loại, chúng ta không có thể lưu lại hoặc là giết chết hắn. Như vậy, tương lai diệt tuyệt yêu tộc, tất nhiên là người này. Người này chỉ cần sống sót, một ngày nào đó, yêu hoàng giới ức vạn thần dân, đều sẽ đụng phải hắn tàn sát. Vong tộc tuyệt chủng, cũng không phải một câu đàm tiếu. Hiện tại, còn có nghi vấn hoặc là phản đối sao? Phượng Hoàng ánh mắt liếc nhìn phía dưới chư hoàng, dấu bé hôm nay sớm không sớm, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.